Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 93, ngôi sao bóng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator with Literature Việt Nam. Các học sinh của trường trung học số 1 Adachi cuối cùng đã nhận ra ý nghĩa của khoảng cách thế hệ. Chuyến đi học tham quan mà họ hình dung là tắm suối nước nóng với các nữ sinh, ngắm núi Phú Sĩ với các cô nữ sinh, ở cùng với các cô nữ sinh, cùng các cô nữ sinh. Tuy nhiên thực tế là tập hợp ăn, ngủ, tập hợp giáo viên đi theo bên cạnh hồ để ngắm cảnh, trở lại giường, ăn sáng, tập hợp ăn uống, tập hợp ngủ, tập hợp giáo viên đưa đi lên núi ngắm cảnh. Đừng nói rằng bạn có thể nổi loạn cùng với bạn bè theo mong muốn của riêng bạn, mong được đi lung tung là một điều hy vọng xa vời. Sự tương phản này nhắc Thủy Dã không nhớ về trường trung học trước đây của hắn, vào năm thứ hai của năm đó, trường mất một ngày để tổ chức một tour du xuân, sau khi mấy người đi theo lộ trình mấy trăm cây em thì nhận ra hóa ra đó là một khuôn viên mới không có mái che, và nơi này là khuôn viên mới mãi cho đến khi hắn lên đại học vẫn chưa có ý định tân trang đầy đủ. Các giáo viên của trường trung học số 1 thiếu kinh nghiệm trong việc tổ chức các chuyến đi lữ hành cùng với nỗi sợ hãi khi các học sinh di chuyển xung quanh, chỉ đơn giản là áp dụng những phương pháp ngu ngốc tối giản nhất. Đối với các khiếu nại của học sinh thì họ phớt lờ, nó vẫn ổn trong quá khứ, dù sao thì lười biếng như vậy tốt hơn là gây ra một tai nạn. Có thể là các học sinh không vui, hiệu trưởng đã nảy ra ý tưởng về trò chơi thú vị, ông muốn các học sinh di chuyển dưới ánh mặt trời. Cũng không biết hiệu trưởng có mối quan hệ với nơi này như nào, nhưng thậm chí có giữ một quan hệ hữu nghị với trường trung học Kawaguchiko ở tỉnh Yamanashi. Nói là quan hệ hữu nghị, trên thực tế, là tổ chức một số cuộc thi thể thao và các cuộc thi học thuật với trường khác, nhưng theo cách này học sinh có vẻ phớt lờ. Họ không muốn lãng phí một kỳ nghỉ xuân vui vẻ, đi thi với những người khác. Sớm biết như vậy, tốt hơn là nên ở nhà chơi điện thoại di động. Sân vận động Đại học Phú Sĩ Kawaguchiko. Hai học sinh trong sân bóng đang tấn công đối phương dữ dội, ngoài ra còn đánh lưng trên sân bóng chảy, khuôn mặt cũ của hiệu trưởng bị méo mó và trở nên già hơn. Đợi một chút, bên kia không phải là trường trung học. Ở nông thôn sao, tại sao sức mạnh lại mạnh đến vậy, các vận động viên của trường trung học số 1 đang dần bị đánh bại. Hắn tức giận nhìn hiệu trưởng của trường trung học Fujikawa Gochiko, có phải tên già này đang giở trò gian lận không? Nhưng đối phương cũng có một sai lầm. Đợi một chút, tại sao trường trung học của Tokyo lại yếu như vậy? Các học sinh từ hai phía của cánh gà đang ngồi cùng nhau, nhìn các học sinh của trường trung học số 1 Adachi, các học sinh tại trường trung học Kawaguchiko đều rất phấn khích, họ có thể nghỉ xuân trước và dành thời gian để học câu cá, điều đó thật tuyệt. Thủy Dã không, tình hình của đội bóng trường chúng ta rất tệ phải không? Mặc dù Hải Bộ Sa không thể hiểu mọi người đang làm gì trên sân, nhưng nhìn những thẻ điểm đang rơi xuống. Thủy Dã không biết bóng đá, chỉ có thể mơ hồ nói. Nó không tốt, trò chơi bóng phổ biến nhất ở quốc đảo này là bóng chày, tiếp theo là bóng đá, bóng bàn, cầu lông và tennis, bóng rổ ở Trung Quốc không phổ biến ở đảo này, nếu có thể mở một cổng thông tin thể thao, không dễ để tìm thấy dấu vết của các trận đấu bóng rổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cầu thủ trên sân hào hứng chạy xung quanh tự cổ vũ mình bằng những lời hò hét. Nghe âm thanh càng tạo cho người ta những sự nhiệt huyết, như thể đó là một vụ va chạm dữ dội giữa hai đội châu Âu, nhưng khi bạn mở mắt ra, đó là một con rắn, nhưng nó chỉ là vấn đề trở nên tốt hơn. Các học sinh trường số 1 Adachi nhìn vào trận đấu bóng chày ở bên cạnh họ, trận đấu bóng đá thì quá tệ, tất cả đều bị đối thủ đuổi ra ngoài, kết quả chung cuộc là 0-3. Các học sinh tại trường trung học Kawaguchiko ngay từ đầu lo sợ bất an, lắng nghe người hướng dẫn nói rằng bên kia là một trường học mạnh, ở Tokyo, vì nó là một đội bóng từ thành phố lớn của Tokyo, nó chắc chắn mạnh hơn nhiều so với trường trung học của họ. Nhưng có vẻ như lời nhắc nhở đó là hơi ngược, thậm chí hơi yếu. Bóng tốt, các thành viên của trường trung học Kawaguchiko tung cú vô lê và ghi một bàn thắng vào khung thành của trường trung học số 1. Các học sinh tại trường trung học của trường đã cổ vũ, nhìn vào sự xuất hiện hạnh phúc của Oanh Oanh Yên Yên xung quanh, các cầu thủ tại trường trung học Kawaguchiko thậm chí còn hào hứng hơn. Họ vẫy tay và chạy xung quanh trong sự phấn khích. Ngược lại, các cầu thủ Adachi, một đám sắc mặt ảm đạm, thủ thành ôm đầu hối hận đứng lên, nếu vừa rồi chạy nhanh hơn, có thể chạm vào bóng của đối phương rồi. Đều do ta, chỉ cần mau nữa một chút, mau một chút. Thủ môn không phải ai khác, đó là Tình Sơn Đạt quen thuộc với Thủy Dã. Hoàn toàn không được, màn thể hiện vừa rồi của Tình Sơn Đạt, Thủy Dã cũng không thể không lắc đầu. Khi cầu thủ của đối phương sút bóng, hắn không sử dụng hành động giả, hoặc trực tiếp chơi bóng về phía khung thành, ngay cả khi hắn có thể đứng yên, hắn cũng có thể sử dụng cơ thể để ngăn chặn bóng, kết quả là khi quả bóng bay đến Tình Sơn Đạt tự động né nó. Đối với câu lạc bộ bóng đá đưa vào một cầu thủ như vậy, Thủy Dã không bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Điểm này biến tỷ số trở thành 0-4. Truyền cho ta, đột phá, nhắm vào bên trái, vào, trường trung học Kawaguchi cô chơi một cách hùng vĩ, như con hổ đã phá tung cánh cửa của trường trung học số 1, cảm xúc của các học sinh xung quanh đã tiếp xúc và cổ vũ để xem màn trình diễn thú vị trên sân. Cuộc đối đầu, khốc liệt, của hai cầu thủ giờ đã toát mồ hôi và toát mồ hôi, nhưng khi cú vô lê bắt đầu tai nạn đã xảy ra. Này, một cầu thủ của trường số 1 Adachi bụng mặt quỳ xuống. Vừa rồi hắn bắt quả bóng của đối phương bằng khuôn mặt của mình. Một quả bóng với lực mạnh mẽ đập vào mặt hắn, chảy máu mũi ngay lập tức. Ồ ồ, sau khi các tiếng ô hô đống loạt xảy đến, mọi người đứng dậy ngạc nhiên và tò mò nhìn cầu thủ bị thương đang ở trên sân. Không có gì lạ khi chuyện như vậy xảy ra trên sân thể thao có tính đối đầu cao. Sau khi cầu thủ chuyền bóng đến xin lỗi, bác sĩ của trường đã ngay lập tức đưa cầu thủ bị thương ra ngoài. Mọi người có thể thấy rằng bên kia không có ý định đó, là cầu thủ kia đã dùng sai động tác. Trường số 1 Adachi giảm một thành viên trong đội. Trận đấu vừa mới đi được nửa chặng đường, và mặc dù một tai nạn nhỏ đã xảy ra, nhưng nó vẫn cần phải được tiếp tục. Chỉ là, những người hướng dẫn của trường trung học số 1 chán nã, họ không có người thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thủy Dã không đã chuẩn bị sẵn sàng đưa Hải Bộ Sa đến địa điểm khác nhưng chưa rời đi thủ môn Tình Sơn Đạt đã chạy nước kiệu lên phía trước mặt. Thủy Dã đại ca, ta cầu xin ngươi hãy thay thế cho hắn. Ha, Thủy Dã chỉ tay về phía mình, thật là một trò đùa. Thủy Dã đại ca, chúng ta không có người thay thế trong câu lạc bộ bóng đá, chúng ta không thể tìm thấy bất cứ ai có thể chơi bóng đá trong một thời gian ngắn, nếu có thì nó cũng sẽ trở thành một điều đáng xấu hổ, nó sẽ bị chấm dứt trực tiếp, các thành viên của câu lạc bộ bóng đá của chúng tôi sẽ không còn dám đối mặt ở trường học. Nếu theo như Thủy Dã không nhớ chính xác những lời của Tình Sơn Đạt là đúng. Chỉ còn lại một nửa nhỏ, ngươi đứng một vòng trên sân cũng không sao đâu. Dù sao cũng đã sắp thua rồi. Ta không biết chơi bóng đá, tại sao ngươi lại tìm ta? Bởi vì Thủy Dã đại ca đánh nhau rất lợi hại cho nên thể chất chắc chắn rất mạnh. Chiến đấu là tuyệt vời, chơi bóng đá là tuyệt vời. Thủy Dã không cảm thấy bộ não của câu lạc bộ bóng đá thực sự kỳ lạ. Hơn nữa, đội bây giờ đổ lỗi cho ta vì đã không giữ được mục tiêu, phải ở lại thu dọn sau khi kết thúc. Thủy Dã đại ca, bây giờ chỉ có ngươi là vị cứu tinh của ta, miễn là bạn thể hiện bình thường sau khi chơi ta sẽ có viện trợ bên ngoài. Chà, nhìn vào Tình Sơn Đạt, nhìn vào bộ dạng của hắn, Thủy Dã không gật đầu nhẹ. Thủy Dã không, Hải Bộ Sa nhìn vào Thủy Dã không, và có nỗi sợ hãi trong mắt cảnh tượng chấn thương xảy ra trên sân, nếu nó xuất hiện trên người Thủy Dã không. Không sao, chỉ cần đi dạo trên sân, bóng đá chỉ cần đá bóng vào khung thành của đối thủ. Cách chương.